A Nan giận trừng mắt nhìn hai người. Đá quán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng, hai kẻ một lớn một nhỏ kia trưng ra hai khuôn mặt giống nhau như đúc nhìn nàng, biểu tình muốn bao nhiêu nghiêm túc có bấy nhiêu, nghiêm túc đến mức nàng muốn đau dạ dày. A Nan cảm thấy đủ rồi, không cần mỗi lần kết bè làm chuyện xấu đều mượn hai khuôn mặt nghiêm túc này khảo nghiệm thần kinh của nàng tuy thô, ngẫu nhiên cũng tinh tế mẫn cảm một chút. Nên A Nan quyết định đêm nay tuyệt đối không cho bạn Vương gia chạm đến ngón tay nàng, con gái cũng muốn kéo qua gặm khuôn mặt non mềm của bé, xem bọn hắn còn dám trắng trợn. Đá quán, nàng không, vì thế, buổi tối, Sở Bá Ninh ngồi bên giường, mái tóc dài rối tung nhìn nữ nhân lăn bường, cả người sắp dán lên tường mà ngủ, trầm mặc một lát, bạn Vương gia nào đó vô cùng bình tĩnh vươn tay kéo nàng qua trực tiếp phụt xuống, ngăn chặn tiếng thét chói tai của nàng, bắt đầu cuộc sống về đêm. Cách chương.